LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, không thể để cho Tô Minh ăn gian. May mà hệ thống không phải gọi mình đi phụ nghiệp chính nhà hàng làm đầu bếp. Nếu không Tô Minh sợ rằng nhiệm vụ này thật làm không được. Mà cùng phụ nghiệp chính hợp tác cái này nhưng là khác rồi. Trong nháy mắt Tô Minh tự động lòng. Đừng xem Tô Minh trên người hiện tại có hơn 10 triệu. Nhưng nói trắng ra là số tiền này lai lịch bất chính. Tô Minh thậm chí cùng cha mình đều không có biện pháp giải thích. Nếu như có thể kết hợp đưa cái này nhà hàng được lái ước đoán. Vậy coi như quang minh chính đại. Đang ở phùng nghiệp chính trước mặt đã tràn đầy tiếc nuối biểu tình thất vọng thời điểm. Tô Minh mở miệng nói. Làm đầu bếp ta không thể bằng lòng ngươi. Bất quá ta đối với ngươi nhà hàng cảm thấy rất hứng thú. Có ý gì? Phùng nghiệp chính lúc đầu đã thất vọng trước mặt nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng. Nghe Tô Minh lời này. Lẽ nào chuyện này còn có chuyển cơ? Tô Minh nói rằng. Bởi vì ta hiện nay có gây dựng sự nghiệp ý tưởng. Nếu như có thể mà nói. Ta muốn hợp bọn với ngươi mở cái này nhà hàng. Lúc cần thiết ta sẽ đối với nhà hàng cung cấp trợ giúp. Kết hợp. Phùng nghiệp chính nghe xong cả người đều sửng sốt một chút. Nói thật hắn quả thực không nghĩ tới Tô Minh biết có ý nghĩ này. Vì vậy nói rằng, ý ngươi phải cùng ta cùng nhau mở cái này nhà hàng. Không sai, cái này phòng ăn tài chính ta có thể phụ trách. Sau đó quyền quản lý toàn bộ giao cho ngươi. Ta không nhúng tay vào. Tô Minh dứt khoát nói rằng, đối với phùng nghiệp chính tên này Tô Minh vẫn còn tin được. Hơn nữa lấy Tô Minh hiện tại ở nhiều chuyện như vậy. Cả ngày còn phải đến trường. Khẳng định không có thời gian tham dự quản lý. Phùng nghiệp chính nhìn một chút Tô Minh. Phát hiện Tô Minh không có nói đùa sau đó. Mở miệng nói. Người phải biết rằng. Ta mở nhà hàng khả năng kích thước không nhỏ. Hiện tại coi như mở một người bình thường đại bài đương sợ rằng không có 120 vạn thành. Phẩm đều không được. Càng chưa nói mở một cái hạng sang nhà hàng rồi. Cho dù phùng nghiệp chính trước kiếm qua không ít tiền, nhưng đối với mở phòng ăn tài chính cũng cảm giác rất cật lực. Tô Minh trên người bây giờ sấp xỉ 20 triệu tài chính. Hầu như không có xài như thế nào. Sẽ không lo lắng vấn đề tiền. Hào sảng nói rằng, tiền không là vấn đề. Ta có thể bỏ cho vào 10 triệu ở trên. Thực sự, phùng nghiệp chính mắt nhất thời sáng lên một cái. Hắn mở nhà hàng là chuẩn bị đi về phía ngân hàng vay tiền. Nếu như Tô Minh thật có thể lấy nhiều tiền như vậy đi ra. Chẳng cùng Tô Minh nhập bọn. Hơn nữa, phùng nghiệp chính trong lòng còn có một tầng tâm tư. Nếu là Tô Minh nhà hàng, hắn làm sao có thể không xuất lực. Có Tô Minh tài nấu nướng của, dù cho hơi chút lộ hai tay, sợ rằng phòng ăn sinh ý cũng sẽ không kém. Vậy thì thật là quá tốt. Phùng nghiệp chính vui vẻ nói rằng, theo sau tiếp tục mở miệng nói. Bất quá, cái này nhà hàng cũng không phải ta một người mở, còn có ta một người em trai phải cùng ta cùng nhau mở. Không có vấn đề gì, đến lúc đó chúng ta trước đó đem công ty cổ phần được phân rõ là được rồi. Tô Minh đối với nhiều ít người một cái không sao cả. Chính mình ra nhiều tiền nói vậy khẳng định công ty cổ phần là hơn. Đi thấy Tô Minh không có ý kiến gì. Phùng nghiệp chính gật đầu nói. Ta trở về đem kế hoạch của ta cho ngươi xem một chút. Nếu như có thể được ta liền bắt đầu chuẩn bị. Có thể. Tô Minh gật đầu nói rằng. Ngược lại việc này giao cho phùng nghiệp chính là được rồi. Lấy hắn nhiều năm ở đỉnh cấp nhà hàng công tác kinh nghiệm. Chắc đúng mở phòng ăn nước chảy so với người bình thường hiểu nhiều. Cùng phùng nghiệp chính ăn một bữa cơm sau. Tô Minh liền về nhà rồi. Có thể là đã đem mình làm phòng ăn lão bản. Lúc ăn cơm Tô Minh vẫn còn đang quan sát tiệm ăn này thiết kế các loại. Bất quá Tô Minh cũng minh bạch chuyện này không gấp được. Rõ ràng mở một nhà hàng cũng không phải là thái gia ra đơn giản như vậy. Hệ thống cũng cho nửa năm nhiệm vụ thời gian. Hơn nữa đây là Tô Minh nhận được người thứ nhất 4 sao nhiệm vụ. Đó có thể thấy được thực sự không đơn giản. Kế tiếp 2 ngày này Tô Minh qua tự tương đối khô khan rồi. Bởi vì như đúc sát hạch sắp tới. toàn bộ trong trường học đều có thể nhìn đi ra tràn đầy không khí khẩn trương. Dĩ nhiên cái này không khí khẩn trương giới hạn với cao năm thứ ba. Bởi vì chỉ có lớp 12 mới có loại này hiểu rõ sát hạch. Hai ngày này có một người so với Tô Minh muốn sốt sáng sinh ra. Đó chính là Hoa hậu giảng đường Thẩm Mộc Khả. Thẩm Mộc Khả nhìn chằm chằm vào Tô Minh học tập. Muốn lợi dụng mỗi một phút mỗi một giây đến đề cao Tô Minh thành tích. Thẩm Mộc Khả khẩn trương như vậy lộng Tô Minh cũng có chút khẩn trương rồi. Tâm nói, Hoa hậu giảng đường ngươi cũng chỉ muốn ta hay không quản học tập của mình rồi. Ta nhưng là toàn bộ trông cậy vào thi thời điểm đem nhãn cắm bài thi của ngươi trên đâu. Ngươi nếu như kiểm tra không tốt, ta đầy cũng liền nổ. Thứ năm chính là một khuông kiểm tra thử thời gian. Toàn bộ sát hạch duy trì liên tục 2 ngày. Thứ sáu buổi chiều thi xong cuối cùng một môn tiếng Anh kết thúc. Toàn bộ quá trình cùng thi vào trường cao đẳng là hoàn toàn nhất trí. Cho nên kỳ thi thử chính là bắt trước thi vào trường cao đẳng. Thứ tư trưa hôm nay lúc ăn cơm, Lý Đại Lôi cùng Tống Chiết hai người này như bình thường như vậy một người đoan cái khay. Ở trong phòng ăn hoành hành ngang ngược, người chung quanh thấy được hai người bọn họ cũng phải nhường đường. Sau đó ngồi xuống, Lý Đại Lôi cùng Tống Chiết nói rằng, Tống Thiếu, cái này ngày mai sẽ là như đúc cuộc thi. Đến lúc đó Tô Minh tiểu tử kia có thể xui xẻo rồi. Ha ha, Tống Chiết không nhịn cười được một cái. Mở miệng nói, bằng không ta hôm nay làm sao tâm tình tốt như vậy đâu. Ai bảo tiểu tử kia tìm đường chết cùng ta đánh cuộc. Nếu là hắn có thể thi được toàn trường trước ba nói. Ta trực tiếp đi ăn bay liệng. Tống Chiết tự tin nói. Trước mặt một bộ lão tử đã thắng chắc biểu tình. Lý Đại Lôi biểu tình hơi chút thay đổi một cái. Tâm nói Tống Thiếu chúng ta bây giờ nhưng là đang dùng cơm nha. Ngươi bây giờ nói những thứ này thích hợp sao? Lý Đại Lôi mở miệng nói. Tống Thiếu, ngươi nói Tô Minh tiểu tử kia hiện tại có thể hay không ở nghĩ thế nào ăn gian? Lúc đầu Lý Đại Lôi cứ như vậy thuận miệng nói. Kết quả lại nhắc nhở Tống Chiết. Tống Chiết cả người trong lòng cả kinh. Nói rằng, đúng rồi, một phần vạn tiểu tử kia ăn gian làm sao bây giờ? Tống Chiết càng nghĩ càng cảm giác không thích hợp. Hồi tưởng một chút Tô Minh tự tin như vậy. Tâm nói hắn sẽ không thật muốn ăn gian a. Trong lúc nhất thời Tống Chiết biểu tình kinh nghi bất định. Lý Đại Lôi nói rằng. Tống Thiếu, ta cứ như vậy thuận miệng nói. Ngươi chớ coi là thật rồi nha. Hay không? Đại Lôi ngươi lời nói mới rồi nhắc nhở ta. Tống Chiết mở miệng nói. Ngươi ngẫm lại xem Tô Minh trước tự tin như vậy. Nếu như Thẩm Mộc Khả bất chấp nguy hiểm được Tô Minh truyền câu trả lời. Nói không chừng Tô Minh thật đúng là không thua được. Không thể nào, Thẩm Mộc Khả có gan truyền đáp án sao? Lý Đại Lôi bị Tống Chiết vừa nói như vậy. Trong lúc nhất thời cũng có chút khẩn trương. Vì sao có dám hay không? Ai biết Tô Minh cho nàng rót cái gì thuốc mê? Tống Chiết mở miệng nói. Tống Thiếu, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tống Chiết có chút âm hiểm trong mắt chuyển giật mình. Mở miệng nói. Trường thi lão sư giám khảo danh sách ra sao? Đã có rồi. Lý Đại Lôi nói rằng. Lớp trong đám đều có đâu. Tống Chiết lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút. Sau đó lập tức đứng lên. Mở miệng nói. Tuyệt đối không thể để cho Tô Minh ăn gian. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.